Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Chương 508. Tiểu hư vô thuật. Phượng Hoàng Niết Bàn Công. Giống như Bạch Y Thắng đại lão luyện chính là môn công pháp này. Nghe nói sức khôi phục rất mạnh. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, lập tức lật xem lên môn công pháp này tới. Cái này xem xét, hắn liền Thiên Cơ Điện diễn đàn đạn tin tức mới nhắc nhở đều quên nhìn. Rất nhanh đầu nhập vào đi vào. Phượng Hoàng Niết Bàn Công nếu không có ngoại lực trợ giúp, luyện thể hoặc luyện khí cảnh giới được đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Luyện thần cảnh giới nhất định phải đạt tới đệ bát trọng thức tỉnh mới có thể tu hành. Nếu có ngoại lực trợ giúp thật không có cái này hạn chế. Cái này một môn công pháp lấy luyện thần bát trọng thức tỉnh làm căn cơ, ngưng tụ thể nội khí huyết luyện chế ra một đạo khí huyết hóa thân. Đạo này khí huyết hóa thân ngày bình thường lấy Phượng Hoàng chi noãn hình thái dự trữ ở thể nội, cùng tự thân khí huyết sẽ không sinh ra bất kỳ quấy nhiễu nào. Một khi người tu luyện gặp nghiêm trọng đến khó mà chống cự tổn thương lúc nhục thân sẽ tiến vào giả chết, Phượng Hoàng chi noãn cũng sẽ nở, làm dự bị năng lượng bổ sung tự thân, để tự thân tại một chủng loại giống như quy tức trạng thái bên trong dần dần khôi phục. Bởi vì Phượng Hoàng chi noãn là luyện thần bát trọng một bộ phận tâm thần làm căn cơ. Khi cái này mai Phượng Hoàng chi noãn năng lượng hao hết về sau, cỗ này tâm thần lực lượng liền sẽ kích thích người tu luyện, đem người tu luyện từ tử vong trạng thái dưới tỉnh lại. Từ đó thực hiện cùng loại với Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh vĩ đại kỳ tích. Đương nhiên, Phượng Hoàng Niết Bàn công tồn tại không nhỏ tính hạn chế. Tỷ như nói, trạng thái quy tức hạ nghĩ khôi phục lại, căn cứ thương thế cùng Phượng Hoàng chi noãn bên trong năng lượng ẩn chứa thường thường cần không thiếu thời gian, lâu thậm chí được 3-4 tháng. Ngoài ra một lần nữa ngưng tụ ra Phượng Hoàng chi noãn cũng cần thời gian. Mà lại một khi thương thế trên người nghiêm trọng đến căn bản không phải Phượng Hoàng chi noãn bên trong năng lượng ẩn chứa có khả năng khôi phục lúc, liền sẽ triệt để tử vong. Môn công pháp này có chút quen mắt, Bách Lý Thanh Phong thoáng nghĩ ngợi, rất nhanh hắn đã nghĩ đến lượng tử chiến thể. Cái này không phải liền là lượng tử chiến thể ôn hòa bản sao? Chỉ bất quá lượng tử chiến thể là để thân thể của hắn nháy mắt khôi phục, duy thì thời gian khả năng chỉ có một cái hô hấp. Phượng Hoàng Niết Bàn công chính là đem lượng tử chiến thể khôi phục thời gian kéo dài, cũng có thể trừ khử lượng tử chiến thể mặt trái trạng thái. Như vậy, nếu như đem hai loại công pháp trung hòa một chút đâu? Một lát, Bách Lý Thanh Phong vẫn là tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là sáng tạo ra tiểu hư vô thuật. Tiểu hư vô thuật định vị đã rất rõ ràng, tăng lên sinh mạng cấp bậc, mà như thế nào mới có thể tăng lên sinh mạng cấp bậc đâu? Là tiến hóa, không ngừng rèn luyện, không ngừng đánh vỡ cực hạn của mình, hướng cấp bậc cao hơn đi tiến hóa. Một cái suốt ngày bị người dùng cây gậy đánh đập người, lực phòng ngự tuyệt đối so những da mịn thịt mềm kia không có có nhận đến qua tổn thương người cao. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn không muốn nhận đánh đập, cho nên da của hắn tự nhiên mà vậy liền tiến hóa, thu được lực phòng ngự tăng cường hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, sinh mạng bản chất đề cao hẳn là liền giống như luyện võ. Vừa vặn, Nguyên Thủy Chân Thân không phải liền là chuyên môn ưu hóa tự thân, tăng cường tiềm lực tu hành pháp cửa a. Cho nên tiểu hư vô thuật cái thứ nhất nền tảng có, hắn có thể tại tăng lên trên diện rộng Nguyên Thủy Chân Thân ưu hóa hiệu quả, từ đó nghiền ép tiềm năng, bức bách xuất từ thân sinh mệnh lực hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa. Thật giống như một cái nguyên bản chỉ có thể nhảy 2m5 xa người, người để hắn khổ luyện một tháng sau nhảy đến 3m, hắn tự nhiên nhảy không được. nhưng nếu như để hắn đứng tại một tòa bắt đầu sụp đổ cao ốc bên trên, một tòa khác cao ốc cách hắn vừa vặn chính là xa 3 mét. Không nhảy qua đi, lầu đè xuống liền sẽ chết. Hắn nói không chừng liền có thể nhảy đi qua, mà loại này quá trình trong một tháng chỉ cần nhiều đến mấy trăm lần. Nhảy một cái 3 mét liền trở nên dễ như trở bàn tay. Chuyển đổi thành nguyên thủy chân thân bên trên, để tế bào cưỡng ép tiến hóa. Không tiến hóa liền băng diệt. Dù sao có Phượng Hoàng Niết Bàn công tại, lại không cần lo lắng chết thật. Cho dù thật thân thể sụp đổ đến Phượng Hoàng Niết Bàn công đều không cứu lại được. Không phải còn có lượng tử chiến thể à? Lượng tử chiến thể trì hoãn thời gian còn có thể để gen lại cấp cứu một chút. Quả thực là song trọng bảo hiểm, nguyên thủy chân thân, Phượng Hoàng Niết Bàn công, lượng tử chiến thể, đây chính là tiểu hư vô thuật ba đại nền tảng. Sau đó ta lại tham gia khảo thi những đỉnh tiêm kia dưỡng sinh công pháp, gia nhập đủ loại dưỡng sinh nguyên tố, lấy bảo đảm môn công pháp này tính ổn định, sẽ không luyện được tùy tiện chết người. Hẳn là sẽ không, ta sẽ giảm xuống một chút tác dụng, để tự thân tế bào từng chút tiến hóa. Làm người liền phải cước đạp thực địa, đừng nghĩ đến một bước lên trời. Bách Lý Thanh Phong trong mắt lóe ra mừng rỡ quang huy. Tiểu hư vô thuật đản sinh thời cơ gần ngay trước mắt. Mặt khác, nghiền ép tự thân cực hạn phương thức tu luyện tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Đến từ lên nguyên thần ma luyện ngục thể. Cứ như vậy không phải liền là trăm sông đổ về một biển rồi. Tiểu hư vô thuật cùng lên nguyên thần ma luyện ngục thể có điểm giống nhau. Hoàn mỹ nguyên bộ, thậm chí đem cả hai xem như một cái chỉnh thể cũng đều thỏa. Thật giống như lên nguyên thần ma luyện ngục thể cùng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp tính chất. Đồng dạng, thành, ta hệ thống tu luyện ra đến rồi. Bách Lý Thanh Phong có chút kích động. Có lẽ, dựa theo cái này hệ thống tu luyện luyện tiếp, hắn thật sự có thể tại không có đi ra khỏi trí cường con đường tình huống dưới đánh vỡ nhân thể. Ràng buộc, đánh vỡ cấp 9 lạch trời, đạp bên trên trí cường giả cảnh giới. Việc này không nên chậm trễ. Hôm nay buổi tối ta thức đêm lật xem những dưỡng sinh kia công pháp đều muốn đem tiểu hư vô thuật sáng tạo ra đến. Bách Lý Thanh Phong vén tay áo lên, trong lòng tràn đầy tín niệm. Tại Bách Lý Thanh Phong đem tinh lực tập trung đến tiểu hư vô thuật lúc, ở xa Hy Á phía nam xích Nhật eo biển đối diện một mảnh quốc thổ diện tích siêu 6 triệu cây số vuông cường đại trong quốc gia, mấy vị chi phối lấy mảnh đất này 300 triệu nhân khẩu sinh tử đại nhân vật đang nhanh chóng hướng một mảnh hoàn cảnh yêu nhã trong lâm viên tâm tiến đến. Những người này tính được bên trên Bách Lý Thanh Phong người quen chỉ có một cái. Hùng Lộc Vương Tân Ba, vị này tuổi còn trẻ cũng đã đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn cường giả cấp 8 tại đi vào lâm viên sau 10 phân điệu thấp cùng ở sau lưng mọi người. Mà đứng ở bên cạnh hắn đám người, mỗi một cái tại Hùng Lộc Quốc bên trong dậm chân một cái, cũng có thể làm cho cả quốc gia run bên trên lắc một cái. Hùng Lộc Quốc quý tộc nghị hội nghị trưởng Mục Ngươi, đương nhiệm Hùng Lộc Quốc quốc vương Lôi Nặc Tư, Hùng Lộc Vương quốc quốc sư Hoắc Vân, Hùng Lộc Vương quốc thân vương kiêm vương quốc nguyên soái Lôi Nạp Đức. Hết thảy 10 người, mà 10 người này bên trong cường giả cấp 9 chiếm 3 cái. Hùng Lộc Vương quốc, mà là vương quốc tình hình trong nước không giống với Hy Á. Những quốc gia này vương thất lực lượng cường hoành đến tột đỉnh. Đối với vương quốc lực khống chế càng là xa xa áp đảo Hy Á vương quốc bên trên. Quốc gia 6 thành lấy bên trên cấp cao vũ lực bị vương thất khống chế. Trong đó Ma La quốc vương thất đối với dân gian vũ lực trưởng khống càng là vượt qua 9 thành. Bọn hắn có hoàn chỉnh tuyển chọn chế độ, một khi dân gian võ giả vòng có cái gì thiên tài sinh ra, lập tức liền sẽ chú ý lưu ý, âm thầm phái người tiếp cận, như vị thiên tài này tiếp tục thể hiện ra phi phàm thiên phú, liền dùng thông gia, ủy thác trách nhiệm, quốc gia đại nghĩa các phương thức đem bọn hắn thu nạp đến vương thất ở trong. Giống hoàng kim kỵ sĩ Chu Địch là thuộc về bị lôi kéo dân gian thiên tài võ giả đại biểu. Lúc này, 10 người này lẳng lặng ở đây tòa nhà nhỏ bên ngoài biệt thự chờ. Dù là mỗi một người thân phận địa vị đều có thể xưng hùng lộc quốc cực. Trong tay bên trên cần phải xử lý sự tình nhiều vô số kể. Nhưng không có nửa điểm lo lắng. Trọn vẹn nửa giờ, một cái nhìn qua 18-19 tuổi thiếu nữ từ trong lâm viên tâm đi ra. Lễ phép thì lễ một cái. Chư vị, sư tôn đã kết thúc tu luyện. Mời vào bên trong, đánh đàn, nhật dập, hắn đột phá sao? Hùng lộc quốc quốc vương Lôi Nặc Tư tiến lên có chút kích động nói. Sư tôn đột phá, thiếu nữ đánh đàn mỉm cười gật đầu. Tốt, tốt, tốt, Lôi Nặc Tư nhịn không được liền nói ba chữ tốt. Thanh âm bên trong tràn đầy thoải mái. Bạch Ngân thân thể phong hào cấp 9. Chí cường không ra, thử vấn thiên hạ ai dám tranh phong. Sai, lúc này, một thanh âm từ trong lâm viên tâm tu luyện tràng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, liền thấy một cái nhìn qua trên dưới 50. Toàn thân trên dưới phảng phất lóe ra nhàn nhạt bạch ngân thánh huy nam tử từ bên trong đi ra. Nhạt ánh mặt trời vàng chói vẩy xuống trên người hắn, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một tôn bất hủ thần chi. Sai, bạch ngân thân thể phong hào cấp 9 không phải là cấp 9 vô địch a. Lôi Nặc Tư không hiểu nói. Sai là nửa câu nói sau. Nam tử mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Bạch ngân thân thể phong hào cấp 9 không chỉ cấp 9 vô địch. Liền xem như trực diện chí cường, đều có thể một trận chiến. Lời này vừa nói ra, ở đây 10 người, gần như đồng thời không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Có thể chiến chí cường, trực diện chí cường đều có thể một trận chiến. Đây chẳng phải là nói, chúng ta Hùng Lộc Vương Quốc, có chí cường chiến lực. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, cái này thật bất khả tư nghị. Nhật Dập Thân Vương khi thật không hổ là chúng ta Hùng Lộc Vương Quốc đệ nhất cao thủ. Còn lại đám người nghe được nam tử lời nói, từng cái kích động không thôi. Nhật Dập Thân Vương, Hùng Lộc Vương Quốc nhân vật truyền kỳ, sớm tại 23 năm trước, hắn liền đã là tấn thăng cấp 9. Theo cái này 23 năm bên trong không ngừng tích lũy. Hắn vượt qua thâm niên, đỉnh phong hai cái giai đoạn, để tự thân tích lũy đạt đến cực hạn. Sau đó cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một cửa chí cường kiếm thuật. Tu hành viên mãn, bước vào phong hào cấp 9 hàng ngũ, đăng lâm Hùng Lộc Vương Quốc đệ nhất cao thủ bảo tòa. Sự tích của hắn đủ để viết lên ra một bản tiểu sử. Chờ ta bạch ngân thân thể thuận lợi hoàn thành thuế biến. Đỉnh phong cấp 9 cũng tốt, phong hào cấp 9 cũng được. Dù là những tu hành kia số cửa chí cường pháp bằng thân cấp 9 vô địch, cũng lại không phối khi ta đối thủ. Chân chính có thể cùng ta giao phong bị ta xem như khiêu chiến đối thủ. Chỉ có đứng ở trên đỉnh thế giới chí cường giả, Nhật Dập Thân Vương trong giọng nói tràn đầy một loại thôn tính núi sông, hùng bá thiên hạ khí thế, bạch ngân thân thể, cùng giai vô địch, nếu là khác biệt không lớn cấp 8 cùng cấp 9 ở giữa thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Trước mắt Nhật Dập Thân Vương bản thân ngươi đã đến phong hào cấp 9. Luyện thần một đạo cũng là rốt cục đột phá, thân thể hoàn mỹ không một tì vết, đúng là không phải chí cường giả không thể địch. Hoắc Vân cũng là cảm khái không thôi. Một ngày này, chúng ta đợi dòng dã 10 năm. Là 10 năm 9 tháng số 022 ngày. Nhật Dập Thân Vương đem cái số này nhớ tinh tường. Hắn từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Cấp 9 luyện thần, thật không dễ dàng a. Luyện thể, luyện khí còn có thể dựa vào lấy thiên địa kỳ chân trồng đi lên. Nhưng luyện thần, quá xem thiên phú. Về phần phụ trợ luyện thần tu hành chí bảo, ngược lại không phải là không có, chỉ là số lượng quá ít, mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý, đủ để dẫn tới chí cường giả điên cuồng tranh đoạt. Dù sao chí cường giả nếu muốn tiến thêm một bước, liền phải đem luyện thần cảnh giới tăng lên tới đệ thập trọng. Nhất là những tuổi thọ kia đại nạn sắp tới chí cường giả. Dù là hiệu quả chỉ có một chút xíu luyện thần bảo vật, đều đủ để dẫn đến bọn hắn đại khai sát giới. Đã nhật dập thân vương luyện thần cảnh giới rốt cục đột phá. Chúng ta Hùng Lộc Vương quốc kế hoạch có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Lôi Nạp Đức nhìn xem nhật dập thân vương, tràn đầy mong đợi nói. Không sai biệt lắm, cho ta một chút thời gian củng cố ta liền có thể để Bạch Ngân thân thể hoàn thành thuế biến. Nhật dập thân vương nhẹ gật đầu. Rốt cục đến cái ngày này a. Chúng ta Hùng Lộc Vương quốc mặc dù gây dựng kỵ sĩ liên minh, trở thành kỵ sĩ liên minh danh dự bên trên minh chủ nước, có thể đối với quốc gia khác, lại căn bản không có nhiều ít hiệu lệnh chi năng. Lần này, kỵ sĩ liên minh đem biến thành chân chính kỵ sĩ liên minh, chỗ có thành viên nước, đều đem bằng vào chúng ta Hùng Lộc Vương quốc vi tôn. Thậm chí, nếu có thể tiến một bước chân chính đem kỵ sĩ liên minh hòa làm một thể, Hùng Lộc Vương quốc đem biến thành Hùng Lộc Đế quốc, trở thành Đông Thần Châu bên trên không kém hơn Cực Quang, Xích Viêm siêu cường quốc. Đi thôi, tổ chức liên minh hội nghị, triệu tập kỵ sĩ liên minh chỗ có thành viên nước, tại Đông Thần Châu mảnh này bát ngát thổ địa bên trên, một cái vĩ đại thế lực tức sẽ sinh ra. Bọn hắn đều chính là lịch sử người chứng kiến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.